Chân Bảo vợ yêu, chương 24, ngâm mình trong chum nước, gocchuyenaudio.com. Côn Sơn A Hát phải trở về sao? Lúc trước Côn Sơn có đôi khi sẽ lưu lại ăn cơm, nhưng hôm nay xem hắn sớm cất binh khí như vậy, nhìn bộ dáng là muốn đi về rồi, cũng đúng, người đã có vợ biết lo cho gia đình là rất tốt. Lục Côn Sơn gật đầu. Vâng, cái này cầm về đánh cho vợ của con một đôi khuyên tai hoặc là sâu vòng ngọc, nói là con mua cho cô ấy. Bởi vì quy củ của võ đường, nên thu nhận đệ tử đều là tiến hành bí mật, cho nên dù ở trước mặt người quen cũng không thể công khai thân phận đệ tử của mình. Mộc lão tiên sinh vì tránh hiềm nghi, nên không có tham gia hôn lễ của tam đồ đệ Lục Côn Sơn, nhưng trong lòng vẫn nhớ rõ chuyện này, từ trong tay áo lấy ra một khối cây vải lớn nhỏ dương chi bạch ngọc đưa cho hắn. Lục Côn Sơn biết đây là thứ quý giá trong lòng sư phụ nhiều năm qua. Sư phụ, cái này quá quý trọng rồi. Đừng ngại, con trưởng thành. Cưới vợ, vi sư rất vui mừng. Một ngày là thầy, cả đời là cha, đã như thế, cha đưa cho con dâu một cái lễ gặp mặt cũng là lẽ đương nhiên. Lục Côn Sơn vẫn cảm thấy quá quý trọng. Không được, vi sư cũng coi như là một nửa cha của con, cha cho con dâu một cái lễ gặp mặt như thế nào không được. Nhận lấy đi, Mộc lão tiên sinh nói, có rảnh à, về sau tìm một cơ hội gặp một lần. Ông nghe nói vợ Côn Sơn là đứa ngu đần, nhưng nhìn biểu tình của Côn Sơn, tuyệt không giống vậy, thấy Côn Sơn nhận hỏi. Vợ của con đối với con tốt chứ? Bảo Châu đối với con thập phần săn sóc, nói ra không sợ sư phụ chê cười, con cảm thấy con là nhặt được bảo rồi. Hắn cười rộ lên có chút xấu hổ, chủ yếu là nằm mơ cũng không nghĩ tới có thể lấy được một người vợ đối với chính mình tốt như vậy, xinh đẹp không nói, tính cách hắn cũng rất thích, không giống như là những tiểu thư nhà giàu có tâm kế hoặc là ngang ngược kiêu ngạo điêu ngoa làm cho người ta chán ghét. Như vậy cũng tốt, với ông mà nói mấy đệ tử, đều giống như con của ông, vốn nghe nói đại tiểu thư Vạn Gia là kẻ ngu, ông cũng âm thầm đáng tiếc cho đồ đệ, Côn Sơn tuy bây giờ bị người nói là kẻ bại hoại, nhưng đợi một thời gian nhất định có thể thành châu báu, lấy kẻ ngu có chút ủy khuất hắn rồi. Nhưng chỉ cần đồ đệ cao hứng, ông làm sư phó cũng cao hứng, kẻ đần thì kẻ đần a. Lục Côn Sơn cáo biệt sư phó, cầm khối dương chi bạch ngọc nặng trịch đi về nhà, nghĩ thầm về sau có cơ hội nhất định sẽ để cho sư phó gặp Bảo Châu. Khi Lục Côn Sơn về đến nhà quả thực không nhận ra đây là nhà mình, cửa hàng vốn trống rỗng giờ chứa đầy hàng hóa, một người phụ nhân trung niên ngồi ở trong quầy cửa hàng, thấy hắn tới tưởng là khách đến mua vải, nghênh đón nói. Vị tiên sinh này, tiểu điếm hôm nay còn chưa khai trương, không có mở cửa. Lục Côn Sơn nghe xong cười cười, bà là đầu bếp Bảo Châu mời tìm về đi, thẩm mẹ gật gật đầu cúi đầu suy nghĩ, rất nhanh ngẩng đầu lên, không có ý tứ mà nói. Ngài là thiếu gia à, thiếu nãi nãi có tấm lòng nhân hậu giúp tôi trả xong nợ, về sau tôi sẽ đi theo thiếu nãi nãi, tuyệt không cô phụ ân tình của thiếu gia và thiếu nãi nãi đối với tôi. Lục Côn Sơn cảm thấy bà trung thực an phận, rất vừa lòng, lại hỏi Bảo Châu. Bảo Châu có phải vẫn còn ngủ trưa hay không? Thiếu nãi nãi vừa mới ở trong phòng chơi, lão gia bên kia vừa rồi. Thẩm mẹ trật tự rõ ràng nói lại chuyện vừa rồi Ngũ Thái Thái gọi người tới. gocchuyenaudio.com Lục Côn Sơn nghe xong hướng trong phòng đi đến, về dâng trà hắn thực sự đã quên không còn một mảnh, vốn tưởng rằng ở trong cửa hàng, người trong nhà không có việc gì sẽ không nhắc tới, không cần cố ý đi qua dâng trà, liền đi chỗ sư phụ, hiện tại mới trở lại, có lẽ lão cha tính tình nóng này đã sớm ở nhà phát lửa giận thật lớn nha. Tiến vào trong phòng không thấy Bảo Châu, Côn Sơn từ trong phòng đi ra, kiếm từng gian phòng, cũng may trong nhà cũng không nhiều phòng lắm, rất nhanh ở trong phòng bếp đã tìm được Bảo Châu đang ghé vào bên cạnh vạc nước để tay mình ngâm vào trong chum nước, hỏi. Làm sao vậy, khách trương,